Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 146, chương 145, tiên thiên kiếm thể. Không gì hơn cái này, cầu nguyệt phiếu, nguyệt hoàng kiếm cứ như vậy bay, bay còn rất nhanh, này thanh kiếm cũng không biết ra sao chất liệu, thân kiếm đặc biệt lượng. Sở dĩ bay thời điểm còn vung ra một đạo xinh đẹp ánh sáng. Hai đại kiếm phái tinh anh đệ tử nhóm không biết lộ tầm là như thế nào làm được. Liền ma tông tiếp dẫn phong thượng tuần tra các đệ tử cũng không biết tiểu sư thúc tổ đây là cái gì. Thao tác, chỉ tiếc open beta còn chưa bắt đầu. Người chơi còn chưa buông xuống. Nếu như nơi này có đại lượng người chơi vây xem lời nói. Đoán chừng sẽ vang lên từng đợt liên tiếp. Ngoạt tao, nghiêu bước, lộ tâm lẳng lặng đứng ở đằng kia. Thu hồi tay phải của mình. Một bộ tông sư khí phái. Hắn là trưởng bối. Trưởng bối liền muốn có trưởng bối A cô. Diệp Tùy An ở hắn chỗ này cũng chính là cái đời cháu. Giờ phút này dù là nội tâm lại thế nào cuồng hỉ cùng đắc ý. Mặt trên ít nhất phải bình tĩnh chút. Ổn một chút, không muốn cười trộm, nhân thiết ngàn vạn không thể sụp đổ. Lộ tâm ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Diệp Tùy An thực không rõ. Chính mình kiếm vì sao liền bay ngược đi ra. Hắn cũng không hiểu, mình đã là một cái có kiếm tâm cao cấp kiếm tu. Vì mau kiếm này luôn không nghe sai khiến. Như thế nào cảm giác ta kiếm ngược lại bị hắn điều khiển. Hắn muốn để kiếm bày ra cái gì tư thế, kiếm liền ngoan ngoãn giải tỏa tư thế. Đây là thực không có đạo lý sự. Này không nói đạo lý trình độ, cùng hắn kia không nói đạo lý bề ngoài không kém cạnh. Nhưng là, giờ phút này chỉ là kiếm bay. Hắn một không bị tổn thương, hai không có bị loại. Vân kiếm liền còn không tính kết thúc. Diệp Tùy An thúc đẩy ngự kiếm thuật. Bay xa Nguyệt Hoàng kiếm lấy cực nhanh tốc độ bay trở về. Giống như chỉ cần ta bay trở về tốc độ rất nhanh. Liền tỏ ra vừa vặn ta không có bị đánh bay qua đồng dạng. Người có đôi khi liền muốn học được lừa mình dối người. Nếu không sẽ sống thực vất vả. Nguyệt Hoàng kiếm trở lại trong tay. Diệp Tùy An đã không dám lấy tay cầm kiếm. Kiếm tâm cùng kiếm tâm va chạm. Rõ ràng là chính mình thua. Kiếm của đối phương tâm tựa hồ so với chính mình còn muốn tươi sáng. Cảnh giới so với chính mình cao hơn một ít. Nghe nói này lộ tâm mới tu hành một năm không đến. Giả a, tin tức này là gạt người a. Một năm không đến thời gian. Sinh ra kiếm tâm đã thực biến thái. Chớ nói chi là tăng lên đến nỗi này trình độ. May mà ta còn có sau cùng át chủ bài. Diệp Tùy An hít sâu một hơi. Hắn hiện tại thậm chí đã không có như vậy quan tâm thắng thua. Hắn chỉ muốn để lộ tầm xuất kiếm. Đúng vậy, hắn muốn hào hào nhìn xem lộ tầm kiếm. Nếu là đến vấn kiếm, nếu như liền kiếm của hắn đều bước không ra, kia nào chỉ là mất mặt a. Diệp Tùy An có thể sẽ ở trong lòng lưu lại cái bóng. Tay hắn kết kiếm quyết, bằng vào ngự kiếm thuật khống chế linh kiếm, một cỗ huyền diệu khí tức tự Nguyệt Hoàng trên thân kiếm tản ra. Khí tức rất nhạt, đây là kiếm ý, nói xác thực, đây là còn chưa hoàn toàn thành hình kiếm ý. Diệp Tùy An chính thức tu hành đã gần đến 3 năm. Tại ngắn ngủi 3 năm không đến thời gian bên trong hiểu ra kiếm ý. Đây tuyệt đối là kỳ tài ngút trời. Đây cũng là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn lúc trước đều cảm thấy Diệp Tùy An tất thắng nguyên nhân. Tiên thiên kiếm thể chính là như thế không tầm thường. Đối kiếm cảm ngộ không tầm thường kiếm tu có thể so sánh. Bình thường kiếm tu, dù là tu hành 10 năm, thậm chí là càng lâu, đều không nhất định có thể hiểu ra gia thuộc về chính mình kiếm ý. Kiếm ý là một loại thực mơ hồ cảnh giới. Mỗi người kiếm ý đều không giống nhau. Đây không phải người khác có thể giáo hội. Đều phải dựa vào chính mình đi ngộ. Người mới chi chiến, yêu cầu người tu hành thời gian tu hành ít hơn so với 3 năm. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn cũng không cho rằng Ma Tông có cái gì người mới có thể trong thời gian ngắn như vậy sinh ra kiếm ý. Ha ha, trừ phi Ma Tông có thể làm đại vận, lại nhảy ra một cái trời sinh kiếm thai đến. Hai đại kiếm phái tất cả mọi người tại bình phục tâm tính. Nghĩ đến chỉ cần cuối cùng có thể thắng, trước mặt quá trình dù là buồn cười một ít, cũng không cần chặt, dù sao đại gia xem chỉ là một cái kết quả sao. Mà có kiếm ý kiếm tu cùng không có kiếm ý kiếm tu có khác nhau một trời một vực. Đây là một đạo càng không đi qua hồng câu. Lộ Tầm nhìn tại không trung run rẩy Nguyệt Hoàng kiếm, hơi nhíu nhíu mày, đây là nửa chân đạp đến nhập kiếm ý lĩnh vực sao? Hắn ở trong lòng nói, đã có kiếm ý, Lộ Tầm chỉ dựa vào kiếm tâm bên trong tiểu kiếm, đoán chừng cũng rất khó lần nữa đưa nó đánh bay, nhưng là áp chế một chút vẫn là có thể, huống chi hắn vẫn như cũ không cảm thấy chính mình sẽ thua. Kiếm ý của hắn có thể so sánh Diệp Tùy An muốn ngưng thực hơn nhiều. Lộ Tầm hai ngón có chút khép lại, một đạo đầu ngón tay kiếm khí tại tay phải hắn thượng hội tụ. Cùng lúc đó, huyền diệu khí tức trên ngón tay của hắn vờn quanh ra. Kiếm khí phân nhánh hiện nồng đậm sương mù. Kiếm ý của hắn rất kỳ diệu, như khói như sương, tăng thêm một mạt khí tức thần bí. Như xương kiếm ý vừa ra, toàn trường xôn xao, Nguyệt Hoàng kiếm chạm mặt tới, Lộ Tầm không lùi mà tiến tới, hắn chỉ kiếm hướng phía trước duỗi ra, dễ dàng liền phá vỡ Diệp Tùy An kia chưa hoàn toàn thành hình kiếm ý. Lộ Tầm không ngừng tiến lên, Lăng Không Nguyệt Hoàng kiếm không ngừng lùi lại, cuối cùng, nó bị bức lui trở về Diệp Tùy An trong tay. Lộ Tầm đầu ngón tay kiếm khí không có dừng chút nào nghỉ. Lại hướng phía trước, nó có thể nhẹ nhõm chém dụng Diệp Tùy An toàn bộ cánh tay phải. Bình Sơn Hải ở một bên nhìn, đang muốn ra tay ngăn cản, nhưng rất nhanh liền bỏ đi tâm tư. Chỉ thấy Lộ Tầm cưỡng ép thay đổi phương hướng, đầu ngón tay ngược lại đâm về phía Diệp Tùy An mi tâm. Diệp Tùy An cũng không có giống người bình thường đồng dạng nhắm lại chính mình ánh mắt. Hắn trừng lớn cặp mắt của mình, nhìn thẳng Lộ Tầm một kiếm này, trong mắt có vô tận rung động. Lần này so chiêu, cái này người từ đầu đến cuối đều không dùng kiếm. Hắn chỉ là cầm cái vỏ kiếm, sau đó tại chính mình am hiểu nhất hết thảy trong lĩnh vực đánh bại chính mình. Hắn tự phụ, hắn ngạo mạn. Bị Lộ Tầm vô tình vỡ nát. Nguyên lai ta này tiên thiên kiếm thể cũng bất quá như thế. Ngay tại lúc trước, cầm điếc lão nhân gậy đâm về phía Bình Sơn Hải mi tâm, lúc này mới vừa vặn qua không bao lâu, hết thảy phảng phất lại lặp lại. Lộ Tầm ngón tay đã đi tới Diệp Tùy An mi tâm trước, đồng dạng đứt đoạn hắn dây cột tóc, đồng dạng nhấc lên một hồi gió lớn, đồng dạng làm mái tóc dài của hắn hướng về phía sau bay múa. Khác biệt duy nhất chính là cầm điếc lão nhân gậy dừng lại, nhưng Lộ Tầm ngón tay không có ngừng. Cộc, yên tĩnh không tiếng động tiếp dẫn phong thượng phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Diệp Tùy An hai mắt có chút rung động, hai tay chán nản buông xuống. Giờ phút này Lộ Tầm trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, trong ánh mắt cũng không có gì sát ý cùng nhục nhã. Duy nhất có, chính là một loại trưởng bối xem vãn bối ánh mắt, tựa như là hắn không phải tại cùng ngươi vấn kiếm, không phải tại cùng so ngươi thử, hắn là tại chỉ điểm ngươi. Mà ngay mới vừa rồi, Lộ Tầm đầu ngón tay kiếm ý cùng kiếm khí bị hắn cưỡng ép thu hồi. Mặc dù điều này làm hắn thể nội linh khí sinh ra hỗn loạn, nhưng sắc mặt là tuyệt đối không thể biến, muốn gượng chống lại mới được. Bãi đủ tư thái, hết thảy cũng là vì chờ chút thu hoạch càng nhiều thanh vọng trị. Ngón tay của hắn, tại vừa vặn một khắc này nhẹ nhàng điểm một cái Diệp Tùy An mi tâm. tay hắn cầm kiếm vỏ, một thân áo bào đen bị cơn gió thổi lên góc áo. Lộ Tầm đem tay phải thu hồi lại, đặt ở chính mình phía sau. Sau đó, dùng bình thản giọng nói ra bốn chữ. Điểm đến là dừng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.